Chương 61, mùa sách huyện thành. Thang Hoài đẩy gã ra, ai lại không có phẩm vị giống như ngươi, bản thân mình thích ăn bánh bao, thì muốn mua cho sư phụ, ngươi cảm thấy không tốt, vậy cũng mua vài cuốn sách đi. Lão Lý, ngươi mua cái gì? Vương Quý quay đầu tìm tới Lý Diên Khánh. Ta đã ứng muốn mua cho sư phụ bộ văn phòng tứ bảo, vừa vặn gặp được ngày thổ địa. Vậy ta mua cái gì? Các ngươi nghĩ kể cho ta đi. Vương Quý hơi nóng vội. Lúc này, Nhạc Phi ấp úng nói, thật ra ta cũng có đề nghị, ngươi có thể nghe một chút. Đề nghị gì? Vương Quý vội vàng quay đầu. Không phải con lừa Đại Thanh nhà ngươi sắp sinh sao? Sinh con lừa nhỏ. Tặng cho sư phụ một con, lừa già sư phụ cưỡi 20 năm, đã sắp không được nữa rồi, sư phụ lớn tuổi, đi đường không tiện, không có cước lực là không được. Vương Quý vỗ mạnh đầu mình, ta thực là ngốc. Dĩ nhiên quên mất việc này. Được. Ta sẽ tặng con lừa. Nhà Vương Quý mở hiệu súc vật lớn nhất huyện Thang Âm, hơn phân nửa lừa trong huyện đều là nhà gã bán, phần thưởng hội đồng tử năm đó, 4 con lừa là do Vương gia tài trợ hữu nghị. Ăn bánh bao trước, sau đó mua lễ vật. Lý Diên Khánh vung cánh tay lên, 4 người nhiệt liệt hưởng ứng, thúc lừa tranh nhau chen lấn chạy tới Thuận Phong Lâu. 4 người gần như đi dạo hơn nửa ngày tại huyện thành. Không chỉ tự thưởng cho mình, đồng thời cũng mua lễ vật cho sư phụ. Lý Diên Khánh mua một bộ văn phòng tứ bảo của Cửu Chi Đường Kinh Thành, mặc dù không phải tốt nhất thiên hạ, nhưng cũng là thượng phẩm tại Kinh Thành. Nhạc Phi mua một bản tinh tuyển thơ đường sách bìa cứng, mặc dù chỉ cần 200 văn tiền, nhưng cũng tốn hết toàn bộ tích lũy của gã. Thang Hoài mua một thớt vải bông xanh thượng đẳng tại Phúc Châu Lão Điếm. Vương Quý thì tới hiệu súc vật Vương Ký dắt một con lừa xanh lớn 2 tuổi. Con lừa xanh nhà gã còn 2 tháng mới sinh. Nhưng gã đã không đợi kịp. Chẳng qua hôm nay với Lý Diên Khánh còn có một chuyện quan trọng khác, hắn muốn tới hiệu sách Sĩ Lâm Nguyên giao nốt bản thảo cuối cùng, liền hoàn thành khế ước kéo dài 5 năm giữa hắn và Sĩ Lâm Nguyên. Chưởng quỹ Sĩ Lâm Nguyên đã thay người, là chưởng quỹ lúc đầu thăng chức đi phủ đại danh. Chưởng quỹ hiện giờ họ Triệu, người huyện An Dương. Triệu chưởng quỹ và Lý Diên Khánh đã có giao thiệp vài lần. So với La Chưởng Quỷ, nhiệt tình của gã giảm xuống rõ ràng, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn rất chu toàn. Gã an bài tiểu nhị chào hỏi đám người Nhạc Phi, liền mời Lý Diên Khánh tới lầu 2. Đây là bộ cuối cùng. Lý Diên Khánh giao sách bản thảo bộ cuối cùng cho Triệu Chưởng Quỷ cười nói, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tiểu quan nhân vất vả mấy năm rồi. Triệu Chưởng Quỷ mở sách bản thảo ra, bỏ nó vào trong hộp, chuẩn bị qua mấy ngày phái người đưa tới phủ đại danh. Vụ kiện cáo đơn châu lần trước thế nào rồi? Lý Diên Khánh hỏi. Triệu chưởng quỷ lắc đầu thở dài nói, giống như địa phương khác, mặc dù kiện cáo thắng, nhưng không tìm thấy bản khắc, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Mấy năm nay mặc dù Đại Thánh Tróc Yêu Ký bán rất chạy ở các nơi, nhưng đồ lậu quá nghiêm trọng. Hiệu sách căn bản không kiếm được tiền, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới thu nhập của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh liền ký hợp đồng với Sĩ Lâm Nguyên. Giao sách bản thảo cuối cùng xong, hợp đồng giữa họ sẽ kết thúc toàn bộ. Lý Diên Khánh thấy không khí hơi ngưng trọng, liền đổi chủ đề cười nói, nghe nói Sĩ Lâm Nguyên mở phường sách thứ tư tại Kinh Thành, thực đáng mừng. Triệu chưởng quỷ lộ vẻ tươi cười, may mắn có bộ sách này của tiểu quan nhân, Bỉ Phường mới có thể chậm rãi tạo dựng thanh danh, tháng trước nghiệp sách Kinh Thành đánh giá, Bỉ Phường xếp thứ 7, lại tăng thêm 1 so với năm trước. Đông chủ còn nói có cơ hội nhất định phải đích nhân cảm tạ tiểu quan nhân. Đông chủ các ngươi quá khách khí rồi. Triệu chưởng quỷ lấy từ trong ngăn tủ ra 50 lạng bạc đưa cho Lý Diên Khánh, đây là tiền thù lao bộ cuối cùng, mời tiểu quan nhân nhận lấy. Lý Diên Khánh cũng không khách khí, vui vẻ nhận lấy, dường như tảng đá lớn trong lòng hắn đã rơi xuống, liền đứng dậy cáo từ. Lúc này, đám người Nhạc Phi đã mua một đống lớn sách thi cử, đang chuẩn bị trả tiền. Triệu chưởng quỷ vội vàng nói, số sách này không cần trả tiền, coi như chút tâm ý của tiểu điếm. Mọi người liên tục cảm tạ. Mang theo sách rời đi. Ra khỏi thành, Vương Quý Dương Dương đắc ý nói, hôm nay kiếm bộn rồi, mua nhiều sách như thế dĩ nhiên không cần trả tiền, qua mấy ngày ta lại đến. Thang Hoài vung quạt xếp châm chọc, thôi đi. Gương mặt kia của ngươi không đáng tiền, mặt lão Lý mới đáng tiền, không tin ngươi đi nhìn thử một chút. Không có lão Lý, ngươi lấy thêm một quyển sách không cần trả tiền. không coi ngươi thành ăn trộm dùng côn đánh ra mới là lạ. Vương Quý ngẩng đầu hừ một tiếng. Lúc này Lý Diên Khánh phát hiện thiếu một vật, vội vàng hỏi Vương Quý, lão quý, bánh bao thịt dê mua cho sư phụ đâu? Ngươi đặt ở nơi nào rồi? Vương Quý sờ túi con lừa một cái, lập tức hô to một tiếng, quay đầu lừa chạy như điên vào nội thành, từ xa nghe tiếng gã hô, ta quên ở hiệu sách rồi. Trở lại thôn Lý Văn lúc đêm đã khuya, Lý Diên Khánh vừa tới cửa thôn, đã thấy một thân hình nhỏ gầy đứng ven đường, còn dắt một con chó lớn trong tay. Lý Diên Khánh nóng lên trong lòng, từ xa hỏi, Hỷ Thước, là ngươi sao? Tiểu quan gia, là ta. Hỷ Thước chạy tới, đại hắc bên cạnh nàng cũng kêu lên vui mừng chạy tới chủ nhân. Lý Diên Khánh nhảy xuống con lừa, thân mật sờ lên cái miệng dài của đại hắc đã sắp duỗi tới mũi hắn. Cười hỏi Hỷ Thước, tại sao các ngươi ở chỗ này? Đại hắc muốn tới đón ngươi, ta liền dắt nó tới. Thực là bé ngoan. Lý Diên Khánh yêu thương ông đại hắc một cái, thưởng cho nó một cái bánh bao. Đại hắc liền vẫy đuôi dẫn đường phía trước cho họ. Trung thúc nói đêm nay tiểu quan nhân muốn ở lại huyện thành, ta nói tiểu quan nhân muốn sắp thi cử, chắc chắn sẽ vội trở về viết chữ. Đúng vậy. Sư phụ chỉ cho nghỉ một ngày, ngày mai không tới học đường sẽ phải chịu roi. Hôm nay Lý Diên Khánh kết thúc bộ sách cuối cùng, dường như trên vai dỡ xuống một phần gánh nặng, dưới gió đêm mùa xuân nhẹ nhàng. Tâm tình của hắn cực kỳ vui vẻ, nói cũng thoáng hơn nhiều. Mấy ngày nữa là Tết Thổ Địa, ta cho ngươi nghỉ một ngày, ngươi trở về nhà chơi đùa một chút. Ta đã hẹn đi chơi với A Đào. A Đào là tiểu nha hoàng nhà Lý Nhị, cũng mua chưa được mấy tháng, không nghĩ tới các nàng lại chơi cùng nhau. Lý Diên Khánh cũng không miễn cưỡng nàng, cười nói, dù sao ta cho ngươi nghỉ một ngày, chơi thế nào tùy ngươi quyết định. Hỷ Thước vui vẻ trong lòng, vội vàng cảm tạ, tạ ơn tiểu quan nhân. Ngày thổ địa tặng lễ cảm ơn cho sư phụ là truyền thống học sinh phương Bắc Đại Tống, lễ vật không ở đắt đỏ hay không. Mà ở chỗ thành ý, có học sinh bần hàng tặng mấy quả hồ lô, hái một trổ hạt đậu, sư phụ cũng thích thú. Cách Tết thổ địa còn hai ngày, trong thư phòng Diêu Đỉnh chất đầy lễ vật của đám học sinh tặng. Mặc dù mỗi năm đều như vậy, nhưng Diêu Đỉnh vẫn rất vui vẻ, từ trong mỗi kiện lễ vật, y đều có thể cảm nhận được một phần tình nghĩa của đám nhỏ với y. Chương 62, sóng gió lễ vật. Lễ vật tuy nhiều, nhưng Diêu Đỉnh cũng phải đáp lễ cho học sinh. Hai ngày nay y không ngừng viết chữ, mỗi ngày đều viết mấy chục bức chữ, với học sinh mà nói, không có gì khiến họ kích động hơn sự cổ vũ của sư phụ. Trong phòng, Diêu Đỉnh đang vùi đầu viết chữ, bên ngoài truyền đến tiếng cười đùa của đám học sinh. Giữa trưa, Diêu Đỉnh lần đầu tiên không ngủ trưa. Lúc này, Lý Đại Quang lại xuất hiện ở cửa ra vào. Mặt cười hớn hở hỏi, Diêu sư phụ bận rộn sao? Diêu Đỉnh dùng bút chỉ lễ vật trong phòng, cười nói, nhiễu lễ vật như vậy, còn phải viết chữ đáp lễ cho đám học sinh. Sao có thể thông thả được? Ta cũng nhận được rất nhiều lễ vật, cũng không biết đáp lễ thế nào, trong lòng rất hoảng hốt. Lý Đại Quang bị con lừa xanh lớn buộc ở cửa ra vào hấp dẫn tới, đó là lễ vật Vương Quý tặng cho sư phụ, chấn động toàn bộ học đường, cực kỳ bắt mắt. Lý Đại Quang ghen ghét đỏ mắt, con lừa lớn này chí ít giá trị 15 quan tiền nha. Gã ngoài miệng thì nói, lại vừa liếc nhìn lễ vật đám học sinh tặng Diêu Đỉnh, trong lòng nhanh chóng đánh giá, cảm thấy mỗi kiện lễ vật đều đáng tiền hơn lễ vật của gã. Gã nhặt một thớt vải xanh tinh mịn mềm mại lên. Thở dài trong lòng. Đây chính là vải bông thượng phẩm Phúc Châu, một thớt này ít nhất phải bán được 3 quan tiền, mình vừa vặn thiếu một kiện áo xuân. Vì sao không có ai tặng cho mình chứ? Lúc này, Lý Đại Quang chợt thấy một chiếc hộp gỗ lớn sơn đen xinh đẹp đặt bên cạnh, bên ngoài lại tô màu đỏ thắm, gã ngây ra một chút, chẳng lẽ đây là cửu chi đường của? Gã vội vàng nhặt lên, ấn ký phía trên quả nhiên là văn phòng tứ bảo của cửu chi đường kinh thành. Gã từng thấy qua ở huyện An Dương, yết giá 10 quan, vừa nhìn phía dưới, gã càng thêm chấn kinh, là lễ vật Lý Diên Khánh tặng cho sư phụ. Lý Đại Quang cảm thấy một cổ nước chua bốc lên từ trong dạ dày, Lý Diên Khánh là cháu họ của gã, dĩ nhiên tặng cho sư phụ lễ vật đắt giá như thế, cái gì lại cũng không tặng cho mình, đây quả thực quá không ra gì. Diêu sư phụ, ngươi nhìn cái này. Gã bắt đầu đánh chủ ý tới những lễ vật này. Con lừa gã không tiện đòi, nhưng thớt vải xanh hoặc hộp văn phòng tứ bảo này gã hy vọng Diêu Đỉnh có thể tặng mình một bộ. Không ngờ Diêu Đỉnh đi tới, không chút khách khí cướp lấy văn phòng tứ bảo trong tay gã, mỗi một lễ vật đều là trân quý nhất của ta, tha thứ không tặng ra ngoài. Nếu Lý sư phụ có hứng thú, ta tặng ngươi một bức chữ. Vậy thì không cần, đúng rồi, ta đến muốn thương lượng với Diêu sư phụ một chút sắp xếp ngày nghỉ Tết thổ địa. Mắt Diêu Đỉnh đảo một vòng, có gì mà thương lượng, giống như năm ngoái là được, ngoại trừ hai mươi mấy học sinh chuẩn bị thi huyện học để ta an bài, những người khác Lý sư phụ xem rồi xử lý đi. Ta hiểu được, vậy ta sẽ đi an bài. Lý Đại Quang nhìn chằm chằm văn phòng tứ bảo và vải xanh, hận không thể mọc ra một đôi tay cắp chúng đi, thất lạc mang đến bất mãn, một tia lửa giận dấy lên trong lòng gã, nhất định phải đi tìm Lý Diên Khánh tính sổ. Đã có tiền mua đồ đắt đỏ như vậy cho sư phụ, vì sao không mua cho gã cái gì? Lý Diên Khánh đang đứng bên tường học đường thấy Lý Đại Quang khí thế hung hăng, Khánh Nhi, ta có chuyện tìm ngươi. Lý Diên Khánh kỳ quái nhìn gã một cái, liền quay đầu ra hiệu với Vương Quý và Thang Hoài. Hai người hiểu ý, lập tức đi vòng rời đi, nhưng cũng không đi xa, đứng cách vài chục bước nhìn Thúc Điệt hai người họ. Tứ Thúc có chuyện gì không? Lý Diên Khánh cười tủm tỉm hỏi. Lý Đại Quang khắc chế lửa giận trong lòng, chất vấn Lý Diên Khánh, ta tới hỏi ngươi, Tứ Thúc có chỗ nào có lỗi với ngươi? Lời này của Tứ Thúc là có ý gì? Diên Khánh làm sai chuyện gì sao? Lý Diên Khánh cảm thấy kỳ quái trong lòng, Tứ Thúc bộ dạng xấu hổ thành giận dữ, mình đắc tội gã chỗ nào vậy? Hừ! Ta là Tứ Thúc của ngươi, mắt thấy tới ngày thổ địa, trên bàn ta lại trống không, làm học sinh không nên biểu thị chút gì sao? Hóa ra là vì chuyện này, Lý Diên Khánh cười cười, Tứ Thúc cũng quá khoa trương rồi, ta thấy trong phòng Tứ Thúc không ít đồ mà. Đồ ăn được chí ít mấy chục loại, sao lại nói trống không? Lý Đại Quang nghẹt mặt ra, lạnh lùng nói, nhưng ở cổng của ta không có bụt lửa, trên bàn của ta không có vải xanh tốt nhất, càng không có văn phòng tứ bảo của Cửu Chi Đường. Khánh Nhi, trong lòng Tứ Thúc buồn muốn chết. Lý Diên Khánh lại không chút hoang mang khẽ cười nói, tâm tình của Tứ Thúc ta có thể hiểu được, chẳng qua lòng của Tứ Thúc phải rộng rãi một chút. Diêu sư phụ từng nói với chúng ta, lúc hắn mới tới học đường làm sư phụ, ngày thổ địa chỉ nhận được nửa túi hạt đậu, hắn đã rất vui vẻ, dĩ nhiên còn có học sinh nhớ tới hắn. So sánh ra, Tứ Thúc mạnh hơn Diêu sư phụ nhiều, chất nhi tin tưởng qua 20 năm nữa, buộc tại cổng của Tứ Thúc chắc chắn không chỉ một con lừa, mà là một con ngựa. Tứ Thúc phải tin tưởng bản thân mình, tuyệt đối không nên nhục chí. Ngươi! Lý Đại Quang bị Lý Diên Khánh làm nghẹn một câu cũng nói không nên lời. Lý Diên Khánh thi lễ với gã, Tứ Thúc bận rộn nhiều chuyện, chất nhi sẽ không quấy rầy nữa. Lý Diên Khánh quay người nghênh ngang rời đi. Lý Đại Quang nhìn bóng lưng Lý Diên Khánh, cắn răng, ranh con, ta tìm cha ngươi tính sổ. Tết thổ địa tới gần, đám học sinh cũng không có tâm tư đi học, ánh mắt của họ đều bị không khí ngày lễ náo nhiệt hấp dẫn. Tuy nói ngày thổ địa là mùng 2 tháng 2, nhưng trước đó vài ngày đã bắt đầu chuẩn bị. Trên bãi đất trống trước miếu thổ địa dựng 10 cái lều lớn, đảm bảo chính mang theo thanh niên trai trang cả nam lẫn nữ bắt đầu tỉ tỉ trang trí lều thổ địa của thôn mình. Họ giống như đấu võ đài, đều ra sức, vùng trộm tiến hành đọ sức, người ông tới 10 đàn rượu lâu năm, ta khiêng tới 3 cái miệng heo mập, người trải cánh hoa trên đỉnh lều, ta cột cành liễu bên trụ lều, hoa văn chồng chất, cạnh tranh kịch liệt. Trống xả đánh thùng thùng, loa thổi chấn động bầu trời. Thần thổ địa phủ thêm quan phục thất phẩm, một giỏ nến thơm cũng được bày tới trước miếu thổ địa, náo nhiệt nhất chính là những người bán hàng rong, giống như cây nấm nhỏ mọc ra sau trận mưa xuân, tận dụng mọi khoảng đất trống tại trấn Lộc Sơn. Ngày 2 tháng 2, học đường Lộc Sơn nghỉ một ngày. Nhưng hai mươi mấy sĩ tử chuẩn bị thi không có vận may tốt như vậy, qua 3 ngày nữa là thi huyện, hôm nay ai cũng đừng học nghỉ tới chuyện Tết thổ địa. Sư phụ Diêu Đỉnh Quốc roi lên bàn 3 cái, mây đen bao phủ bên trong bạch hổ đường. Tết thổ địa năm nay, chúng ta xong hết rồi. Giữa trưa, lúc sư phụ ra ngoài đi nhà xí, Lý Nhị hô lên một tiếng, lập tức khiến mọi người cộng minh. Ngay cả Lý Diên Khánh cũng cảm thấy sư phụ không cần phải nghiêm ngặt như vậy, dù sao tâm tư của mọi người cũng không ở học đường, cũng chẳng học được thứ gì, vì sao không để mọi người ra ngoài chơi một chút. Chương 62, Sóng gió lễ vật.

Vừa rồi hắn còn ở nơi này mà. Cố Tam Thẩm tìm kiếm trượng phu chung quanh, lại phát hiện trượng phu trốn trong góc, đang rướn cổ nhìn qua đám hoa nương tử Di Xuân Viện không người cười ha ha. Nàng lập tức giận dữ, tiến tới nắm chặt lỗ tai trượng phu, ngươi lại nhìn qua bên kia, coi chừng lão nương móc cặp mắt của ngươi ra. Lý Diên Khánh le lưỡi, dường như mình nhiều chuyện, hắn cao giọng nói, Tam Thẩm, đưa gà vịt của Thẩm qua nhà ta, sau đó ta để Trung Thúc trả tiền cho Thẩm. Nói xong, hắn liền chạy đi như một làn khói. Miếu thổ địa ở vào phía bắc trấn nhỏ, ở dưới chân Lộc Sơn, cách từ đường Lý Gia không xa. Miếu thổ địa là một tòa kiến trúc rất nhỏ, thờ phụng thổ địa công công của xã Hiếu Hòa. Nhưng phía trước miếu thổ địa lại có một bãi đất trống diện tích mấy trăm mẫu, nơi này là sân phơi mạch của các hương dân, cũng là trung tâm văn hóa giải trí của xã Hiếu Hòa, các hoạt động ngày lễ Tết đều cử hành ở nơi này. Mở màn Tết thổ địa của xã Hiếu Hòa diễn ra ở nơi này, chung quanh bãi đất trống bày lều lớn giống như dòng nước, 13 thôn có bãi riêng của mình, trước mỗi lều lớn đều có 2-3 hậu sinh trẻ tuổi đang cố gắng khua chiêng gõ trống. Ý đồng dùng khí thế vượt lên đối phương. Lý Diên Khánh tìm được lều lớn thôn Lý Văn, so với thôn Triệu Gia bên cạnh, lều thôn Lý Văn nhỏ hơn một chút, nhưng lại lớn hơn nhiều thôn Tiềm Sơn, đây là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới thì có thừa. Trống lớn của thôn Lý Văn gác dưới một cây đại thụ, con trai Cố Tam Thẩm là Cố Đại Trụ đang ra sức đánh trống. Gã dáng người cao lớn vạm vỡ, năm nay chỉ có 17 tuổi, hết sức thành thật chất phác, cùng cha gã làm ruộng kiếm đồ ăn. Trụ tử, có muốn đổi tay hay không? Lý Diên Khánh tiến tới xoa hai tay cười hỏi. Ta cũng vừa mới đổi. Vừa rồi Bảo Chính tìm ngươi tới, hắn đang ở trong lều. Bảo Chính thôn Lý Văn vốn là Lý Chân phụ thân của Lý Nhị. Sau khi Lý Chân thăng làm đô Bảo Chính thôn Lý Văn liền do Lý Đại Ấn tiếp nhận. Lý Đại Ấn năm nay chưa tới 40 tuổi, dáng người rất gầy gò, hoàn toàn trái ngược với huynh đệ Lý Đại Quang khôi ngô cao lớn của gã. Nhà gã ở đầu đông thôn, trong nhà có hơn 100 mẫu đất, cũng coi như gia đình giàu có trong thôn. Chương 63, Tết Thổ Địa Lộc Sơn, 1. Lúc này Lý Đại Ấn đang ngồi trước bàn nói chuyện với mấy vị khách, Lý Diên Khánh tiến tới cười hỏi, Tam Thúc tìm ta có việc sao? Khánh Nhi đến rất đúng lúc. Lý Đại Ấn giới thiệu một đôi vợ chồng hơn 30 tuổi bên cạnh với hắn, vị này là Tần Quan Nhân và vợ hắn, tới từ xã Than Bắc. Vợ của Tần Quan Nhân là người xã Hiếu Hòa chúng ta, dựa theo phong tục, hôm nay trở về nhà mẹ đẻ. Gã lại giới thiệu Lý Diên Khánh cho hai vợ chồng, hắn đúng là Khánh Ca Nhi mà các ngươi hỏi. Lý Diên Khánh thấy quần áo họ ngăn nắp, dung mạo phúc hậu, bảo dưỡng rất tốt. Nhất là Tần phu nhân còn mang theo mạng tơ che mặt, hiển nhiên là người nhà đại hộ xã Than Bắc. Lý Diên Khánh vội vàng không người thi lễ với họ, Diên Khánh vấn an Tần Quan Nhân và phu nhân. Hai vợ chồng quan sát tỉ mỉ Lý Diên Khánh, nhất là nương tử Tần Gia còn nhất màn tơ nhìn kỹ Lý Diên Khánh từ trên xuống dưới, hai vợ chồng nhìn nhau, hiển nhiên rất hài lòng đối với Lý Diên Khánh. Nhất là Lý Diên Khánh xưng phu nhân, biểu hiện hắn có tri thức hiểu lễ nghĩa, tôn kính trưởng bối, không giống Lý Đại Ấn mở miệng một tiếng vợ, có vẻ thô tục. Tiểu Quan Nhân còn đọc sách ở học đường Lộc Sơn sao? Tần Quan Nhân cười hỏi. Lý Diên Khánh cung kính nói, hai ngày nữa Diên Khánh sẽ thi huyện học. Với tài hoa của Tiểu Quan Nhân, thi đậu huyện học là không có vấn đề, qua hai năm thi cử nhân dễ như trở bàn tay, hy vọng Tiểu Quan Nhân có thể khắc khổ đọc sách, tương lai thi đậu tiến sĩ, làm rạng rỡ tổ tông. Đa tạ Tần Quan Nhân cổ vũ. Nghe nói lệnh tôn không ở nhà, không biết bao lâu mới có thể trở về. Gia phụ ở huyện An Dương, qua một thời gian sẽ trở về. Ồ, vậy thì hơi tiếc nuối. Lý Diên Khánh chần chờ một chút hỏi, Tần Quan Nhân tìm gia phụ có chuyện gì sao? Tần Quan Nhân gọi là Tần Tuyên, tổ phụ từng đảm nhiệm thông phán. Là nhà giàu gần với Trương gia ở xã Than Bắc. Gã và ông ngoại Đinh Trọng của Lý Diên Khánh quan hệ không tệ, Đinh Trọng vì trèo lên Tần gia, liền chủ động đưa ra yêu cầu kết làm thân gia với Tần Tuyên. Thế nhưng cháu trai của y đều vô dụng, Tần gia chướng mắt, y liền nghĩ tới cháu ngoại Lý Diên Khánh, liền muốn để Lý Diên Khánh cưới con gái Tần Tuyên. Tần Tuyên nghe nói là thần đồng 5 năm trước, gã quả thật hơi động tâm. Vừa vặn nhân dịp Tết thổ địa lần này đưa thê tử về quê thăm người thân, thuận tiện xem Lý Diên Khánh một chút. Gã tương đối tiến bộ, hy vọng con gái của mình cũng có thể hài lòng. Tần Tuyên cười ha ha, quay đầu nói, Mạn Nhi, tới bên này. Lý Diên Khánh đã sớm chú ý tới một tiểu nương tử đứng bên cạnh, hắn chẳng qua ngượng ngùng nhìn kỹ. Lúc này tiểu nương tử đi lên phía trước, hơi xấu hổ đứng sau lưng mẫu thân, Lý Diên Khánh mới nhìn rõ ràng dấp của nàng. Chỉ thấy nàng tuổi chừng 12-13, dáng dấp cũng rất cao, búi tóc hai bên, cài một đóa hoa lựu đỏ chót bằng lụa, mặt trái xoan, đôi mi thanh tú cong cong, bộ dạng cực kỳ thanh tú, mặc một bộ áo nền trắng mặt đỏ bằng tơ lụa thượng đẳng. Đây là tiểu nữ Mạn Nhi. Tần Tuyên lại giới thiệu Lý Diên Khánh cho con gái, hắn là cháu ngoại của Đinh Viên. Đã từng đoạt được giải nhất hội đồng tử. Trong lòng Lý Diên Khánh ầm lên một cái, lập tức nhớ tới lời nhắn của sư phụ, không phải nàng chính là tiểu nương tử thân cận với mình chứ. Tần Mạn Trọng nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh, mặt mũi lập tức ửng đỏ, vội vàng quay đầu đi. Đúng lúc này, ở cửa lều truyền đến tiếng thở hồng hộc của Vương Quý và Thang Hoài, Lão Lý, chúng ta tìm ngươi khắp nơi. Vương Quý và Thang Hoài rốt cuộc nhìn thấy Lý Diên Khánh, chui vào lều chạy tới oán trách hắn, ngươi trốn ở đây làm gì? Lúc này hai người Vương Quý mới nhìn rõ vợ chồng Tần Thị trước mắt. Ngẩng đầu một cái lại trông thấy Tần Mạn xấu hổ đỏ mặt, hai người nhất thời ngây dại. Ngươi có chuyện, chúng ta sẽ không quấy rầy. Hai người quay người muốn chuồng, Lý Diên Khánh vội vàng kéo họ lại, nói với Tần Tuyên và Tần Phu Nhân, nếu như hai vị trưởng bối không có chuyện gì khác, vãn bối xin lỗi không tiếp được. Đi thôi. Đi thôi. Tần Tuyên cười ha ha nói, có thể nào chậm trễ các ngươi du ngoạn Tết thổ địa. Lý Diên Khánh thi lễ liền vội vàng chạy đi. Lúc này Lý Đại Ấn thấy khách lại tới trước cổng, liền đứng dậy nghênh đón. Lúc này Tần Tuyên mới thấp giọng hỏi thê tử, phu nhân cảm thấy hắn thế nào? Tần phu nhân suy nghĩ một chút nói, luôn cảm thấy hắn kém hơn Hiển Ca Nhi cái gì đó. Có lẽ là không quá môn đăng hộ đối đi. Tần phu nhân lại kéo con gái bảo bối hỏi, Mạn Nhi, con cảm thấy thế nào? Tần Mạn hơi căm tức Lý Diên Khánh không để nàng vào mắt, ngay cả bắt chuyện cũng không. Mặt đẹp của nàng trầm xuống, lạnh băng nói, nữ nhi cảm thấy hắn vẫn là đứa trẻ còn chưa lớn. Ấn tượng của Tần Tuyên đối với Lý Diên Khánh cũng không tệ lắm, nhưng vợ con đều không hài lòng, gã cũng đành từ bỏ lần thân cận này. Gã nhìn thôn dân nói cười khí thế ngất trời chung quanh, liền đứng dậy nói, nơi này quá lộn xộn, không phải chỗ chúng ta nên ở, chúng ta đi thôi. Ba người liền dẫn hai tên nha hoàn rời đi từ cửa sau lều lớn. Cách lều lớn không xa, Vương Quý và Thang Hoài ở hai bên ép hỏi Lý Diên Khánh, thành thật khai báo, có phải tiểu nương tử vừa rồi rốt cuộc thân cận với ngươi hay không? Hai tên tiểu tử thối các ngươi làm hỏng lần thân cận này của ta, phải bồi thường ta thế nào đây? Lý Diên Khánh xoay tay nắm chặt cổ hai người, nổi giận đùng đùng hỏi. Vương Quý và Thang Hoài ngay ra một cái, hai người ấy nấy nói, Lão Lý, thực xin lỗi. Chúng ta thực sự không biết, vừa rồi không phải cố ý làm phiền. Lý Diên Khánh thấy hai người tin là thật, lập tức cười ha ha. Vương Quý và Thang Hoài tỉnh ngộ, vùng đấm liền đánh. Lý Diên Khánh thoát khỏi hai người họ, chạy vào trong đám người. Đuổi theo hắn. Ba người lần lượt chạy vào trong đám người. Lúc này còn chưa tới thời điểm ăn cơm, mọi người trong lều lớn đang bận rộn chuẩn bị cơm thổ địa. Kịch dân giả bên cạnh miếu thổ địa đã sắp kết thúc rồi. Mười mấy thiên binh thiên tướng ăn mặc uy vũ bắt hơn 10 người trang phục hèn mọi mang theo mặt nạ yêu quái giải lên sàn gỗ. Mấy ngàn hương dân vậy quanh chung quanh sàn gỗ chật như nêm cối, mặc dù kịch dân giả hàng năm cơ bản đều giống nhau, đơn giản là yêu ma quỷ quái làm hại dân gian, thiên đế tức giận. Phái thiên binh thiên tướng hạ giới trừ yêu cho dân. Nhưng các hương dân vẫn náo nhiệt, mỗi khi có yêu ma bị đánh ngã, mọi người liền vỗ tay kêu hay. Nhất là lúc mấy nữ hộ yêu trang phục yêu diễm bị giải lên sàn gỗ, kịch dân giả đạt tới cao trào, chung quanh đều là tiếng cười, tiếng hô và tiếng vỗ tay. Khói xanh tràn ngập trước miếu thổ địa, hơn trăm lão trượng thắp hương đốt vàng mã ngay trước miếu thổ địa. Họ quỳ gối trước tượng thần thánh thổ địa công công thành kính cầu nguyện, cầu thổ địa công công phù hộ mưa thuận gió hòa, phù hộ cả nhà bình an. Chương 64, Tết Thổ Địa Lộc Sơn, 2. Mặc dù đầu người tấp nập trên bãi đất trống trước miếu thổ địa, nhưng đám tiểu thương vẫn tận dụng mọi thứ,

Hương dân chung quanh lập tức phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Các hương dân chưa từng nhìn thấy tiễn pháp cao minh như vậy, nhất thời cực kỳ kích động, tiếng hô vang liên miên. Vương Quý và Thang Hoài càng kích động nhảy dựng lên, không chịu đựng vung tay hô to. Cảm giác thất lạc vừa rồi của hai người bị một mũi tên này của Lý Diên Khánh rửa sạch sẽ. Chu Đồng ở bên cũng vuốt trâu gật đầu, thiếu niên này không chỉ kiếm thuật cao minh, tiễn pháp cũng lợi hại, quan trọng hơn hắn rất thông minh, chỉ nói bắn rơi bạc, nhưng không nói phải bắn đứt dây, vừa vặn với hai hán tử này chỉ nói là cung tám đấu nhưng không nói là cung tám đấu chuyên dụng của quân đội, lấy đạo của người trả lại cho người, dùng ra nhanh như vậy. Hai huynh đệ Nguyễn Thị nhìn nhau, hai người nọ đều nghĩ thiếu niên này muốn bắn đứt dây, không nghĩ tới người ta bắn bạc, cũng bắn rơi bạc. Nguyễn Tiểu Nhị lập tức nổi giận trong lòng, gã xông xáo trên giang hồ nhiều năm như vậy. Chưa từng bị trúng chiêu, lần này dĩ nhiên bị một thằng nhóc nông thôn bẫy, quả thực cực kỳ uất ức, nếu để Tống ca ca biết, không biết sẽ cười mình thế nào. Không chờ gã mở miệng, Lý Diên Khánh lại cười tủm tỉm hỏi, hai vị ca ca xông xáo giang hồ nhiều năm, danh dự này chẳng lẽ không phải dựa vào uy tín kiếm được sao? Mặt Nguyễn Tiểu Ngũ đỏ bừng, giống như bị một cái bạt tai. Nguyễn Tiểu Nhị mặt âm trầm, không xuống được đài. Lúc này Lý Diên Khánh nở nụ cười, hấp tay một cái nói, mũi tên vừa rồi không tính, chúng ta đều hiểu, thật ra là ta đầu cơ trục lợi, hẳn là bắn dây thừng mới đúng. Hai vị ca ca có thể để ta bắn lại một mũi tên không? Nguyễn Tiểu Nhị hừ một tiếng, liền thuận theo bậc thang của Lý Diên Khánh mà xuống. Gã nhặt một mũi tên đưa cho Lý Diên Khánh, ta cũng cho là ngươi muốn bắn dây thừng, mới cắt với ngươi. Đã là ngươi thừa nhận đầu cơ trục lợi, mũi tên kia có thể không tính. Vương Quý và Thang Hoài vừa muốn đánh trống reo hò, Lý Diên Khánh lại quay đầu trừng mắt với họ, hai người không nói ra lời. Lý Diên Khánh dựng tên cười nói, muốn ta bắn dây thừng, ta quả thực làm không được, chẳng qua bắn bia ta lại từng luyện qua. Hắn kéo cung lần nữa, mũi tên này nhanh như sao chổi. Trúng giữa hồng tâm, tiếng hoan hô vang lên lần nữa, ngay cả Chu Đồng cũng không nhịn được vỗ tay. Nguyễn Tiểu Nhị biết hôm nay mình gặp được cao thủ, không chỉ không chệch một mũi tên, còn có thể một tên bắn trúng bạc, coi như họ cũng chưa chắc có thể đạt được. Mà đối phương đã cho họ thể diện, gã sao có thể không biết. Nguyễn Tiểu Nhị tiến tới nhặt 10 lạng bạc đưa cho Lý Diên Khánh cười nói, huynh đệ chúng ta đã bày ra đánh cược, liền nhận thua, tiểu quan nhân tiễn pháp tốt, không hổ anh hùng xuất thiếu niên, không biết Nguyễn Tiểu Nhị có thể trèo cao kết giao bằng hữu với tiểu quan nhân hay không. Lý Diên Khánh ông quyền cười nói, tại hạ Lý Diên Khánh. Nghe qua đại danh của Nguyễn Thị Tam Hùng, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp nhau ở Tết Thổ Địa, là vinh hạnh của Lý Diên Khánh. Nguyễn Tiểu Nhị cũng là người hào sảng, gã thấy mặc dù Lý Diên Khánh tuổi không lớn, nhưng rất biết cách đối nhân xử thế, chiếu cố mặt mũi mình khắp nơi, gã liền cười to nói, được. Hôm nay có thể gặp được Lý Thiếu Lang ở Tết Thổ Địa, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Ta mời Lý Thiếu Lang uống chén rượu nhạt. Lý Diên Khánh chỉ lều lớn thôn Lý Văn cười nói, hai vị đại ca không bằng tới lều thổ địa thôn chúng ta, ăn uống thoải mái. Đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Chúng ta thu dọn đồ đạc một chút, lập tức tới ngay. Lý Diên Khánh trả 10 lạng bạc cho họ, hai người sống chết không nhận, nói Lý Diên Khánh không chịu thu là hỏng danh dự của họ, Lý Diên Khánh đành phải nhận. Lúc này, nơi xa truyền tới tiếng chuông hùng hồn, tiếng chuông liên hoan Tết Thổ Địa gõ vang, thời khắc cao trào của Tết Thổ Địa rốt cuộc tiến tới, các hương dân dạo chơi nửa ngày đã đói khát khó nhịn, vội vàng tiến tới lều thổ địa thôn mình, chuẩn bị tập trung cùng nâng ly một phen. Lý Diên Khánh tìm một vòng nhưng không thấy Chu Đồng, trong lòng kỳ quái liền hỏi Vương Quý và Thang Hoài, vừa rồi các ngươi có nhìn thấy lão giả gặp phải ở bờ sông lần trước hay không? Vương Quý và Thang Hoài nhìn nhau. Họ chỉ lo nhìn Lý Diên Khánh bắn tên, đâu chú ý tới lão giả nào. Lão Lý, ngươi chắc chắn nhìn lầm, Chu giáo đầu ở trong huyện mới đúng, sao lại đến chỗ chúng ta? Vương Quý luôn chắc chắn Lý Diên Khánh bị hoa mắt. Lý Diên Khánh tìm lại một vòng, vẫn không trông thấy Chu Đồng, cũng đành thôi. Lúc này, tổ phụ Vương Quý và Thang Hoài đều phái người tìm hai người họ đều trở về lều thổ địa của mình. Trong lều thổ địa thôn Lý Văn tiếng người ồn ào, tiếng nói tiếng cười cực kỳ náo nhiệt. Thôn dân ngồi đầy trước hai hàng bàn dài, ngoài trừ người cá biệt ở bên ngoài không trở về kịp. Người cả thôn đều tập trung tại đây. Lúc này, Lý Diên Khánh mang theo Nguyễn Tiểu Nhị và Nguyễn Tiểu Ngũ đi tới trước mặt Lý Đại Ấn cười nói,

lần này Tống Giang cũng mang theo gã đến Thang Âm. Nguyễn Tiểu Nhị cười nói, đại ca, chúng ta trở về rồi. Tống Giang cũng ngửi thấy mùi rượu trên người họ, liền cười hỏi, các ngươi tham gia Tết Thổ Địa ở nơi nào? Chúng ta tham gia Tết Thổ Địa Trấn Lộc Sơn, nhưng tạm thời không tra được tung tích của Hổ Thành. Đái Tông bên cạnh nói, ta lại tra được ra hắn, hắn giấu ở thôn Lý Văn, chỉ là 5 năm trước đã mất tích rồi. Huynh đệ Nguyễn Thị nhìn nhau, Nguyễn Tiểu Ngũ cười nói, thật đúng dịp, hôm nay chúng ta uống rượu trong lều thổ địa của thôn Lý Văn. Gặp được một thiếu lang tiễn pháp cao minh, mời chúng ta uống rượu. Tống Giang hơi động lòng, lại hỏi, vậy các ngươi có nghe được gì ở thôn Lý Văn không? Thuộc hạ hỏi bảo chính của họ, thôn họ không có người nào họ Hổ, lại có hán tử gọi là Hồ Thịnh hơi giống người chúng ta muốn tìm. Tống Giang đứng dậy, vội nói với hai người, Hồ Thịnh này chính là Hổ Thành, bảo chính có nói hắn đi nơi nào hay không? Nguyễn Tiểu Nhị ngây ra một chút, lắc đầu nói, bảo chính nói bình thường Hồ Thịnh rất ít xuất hiện, hàng xóm của hắn chính là thiếu lang tiễn pháp cao cường kia, về sau chúng ta lại hỏi hắn. Hắn cũng không biết gia đình Hồ Thịnh đi nơi nào. Đái Tông bên cạnh như có suy nghĩ cười nói, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Một Hổ Thành võ nghệ cao cường, hàng xóm của hắn lại là một thiếu lang tiễn pháp cao cường, hai việc này có liên quan hay không? Đái Tông nói tới tâm khảm của Tống Giang, gã cũng đang hoài nghi tiễn pháp của thiếu lang có liên quan tới Hổ Thành, gã chậm rãi gật đầu nói, coi như tiễn pháp của thiếu lang kia không liên quan tới Hổ Thành, nhưng họ đã là hàng xóm, vậy hắn nhất định biết manh mối của Hổ Thành, hiện giờ ta sẽ đi bái phỏng hắn. Lý Quỳ ở cửa ra vào bỗng nhiên cao giọng nói, một thằng nhóc còn cần ca ca bái phỏng hắn. Một sợi dây thừng của ta trói hắn đến là được. Huynh đệ Nguyễn thì giận dữ, trợn mắt nhìn gã. Tống Giang khoát tay, đừng làm loạn, nơi này không phải Vận Châu, nếu kinh động tới quan phủ, chúng ta không chịu nổi. Đêm đã khuya, Lý Diên Khánh còn mua bút viết chữ trước bàn, hắn đã tỉnh táo lại khỏi sự hưng phấn trong Tết Thổ Địa, 2 ngày nữa họ sẽ tham gia thi huyện. Mặc dù thi huyện không phải chướng ngại với hắn, nhưng bài tập sư phụ bố trí hắn đều nghiêm túc làm xong, lại viết thêm 1000 chữ hắn có thể hoàn thành bài tập ngày hôm nay. Lúc này Lý Diên Khánh bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn mới nhớ tới Trung Thúc đã say ngã. Không cách nào mở cửa thay mình. Hắn đặt bút xuống, phủ thêm một chiếc áo khoác, bước nhanh tới cửa lớn ngoài sân. Mở cửa, liền thấy một đám người đứng đầy ngoài cửa, Lý Diên Khánh sửng sốt một chút. Các ngươi là? Nguyễn Tiểu Nhị bên cạnh đi tới phía trước, ông Quyền cười nói, tiểu ca, là chúng ta. Hóa ra là Nguyễn Đại ca, mấy vị này là? Lý Diên Khánh nhìn thoáng qua mấy người bên cạnh gã, nhất là hán tử mặt đen râu quai nón khiến hắn cực kỳ ấn tượng. Tống Giang đi tới phía trước ông Quyền khẽ cười nói, tại hạ Tống Giang Vận Châu, mạo muội tới bái phỏng tiểu quan nhân. Hóa ra ngươi chính là? Lý Diên Khánh thiếu chút nữa nói Sơn Đông Cập thì Vũ Tống Công Minh. Hắn cắn môi, liên tục nói với mình, đây không phải Thủy Hử, đây là Tống Giang thực sự trong lịch sử. Hóa ra là Tống quan nhân, mời vào đi. Lơ cơ giờ mời Tống gia vào sân, Tống Giang quay đầu nói với mọi người, các ngươi chờ ở bên ngoài. Ca ca nhanh đi đi, ta sẽ kiên nhẫn. Tống Giang lại dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn Lý Quỳ. Mí mắt Lý Quỳ nháy một cái. Lý Diên Khánh lại nhìn không được nhìn qua hán tử mặt đen râu quai nón này, trong lòng hắn sinh ra chút cảnh giác. Mặc kệ trong tiểu thuyết miêu tả hảo hán Lương Sơn thay trời hành đạo thế nào, nhưng không che giấu được sự thật họ vào rừng làm cướp. Những người này đều là đạo tặc Lương Sơn Bạc, cũng không phải hán tử lương thiện trung hậu. Tống Giang ngồi xuống khách đường, Lý Diên Khánh lai dễ cúc tẩu nấu bát trà chiêu đãi. Tống quan nhân tìm Diên Khánh muộn như vậy, không biết Diên Khánh có thể giúp đỡ được gì. Tống Giang khẽ cười nói, ta tới vì Hồ Thịnh. Nói xong, gã yên lặng quan sát mỗi biểu lộ nhỏ bé của Lý Diên Khánh. Làm thủ lĩnh Lương Sơn Bạc, Tống Giang tự có kế sách ngự hạ của gã, gã am hiểu nhất là nhìn rõ lòng người, phần lớn bộ hạ của gã là một đám giang hồ hào kiệt kiêu ngạo bất tuân, gây chuyện là việc thường ngày. Tống Giang liền mời bộ hạ gây chuyện đến kề gối tâm sự, mỗi biểu lộ nhỏ bé của đối phương đều không thoát khỏi ánh mắt của gã. Gã có thể nhanh chóng đánh giá tâm tư thật sự của đối phương, từ đó ứng đối hữu hiệu, lần nào cũng đúng. Thuật độc tâm cường đại của gã đã tạo thành một câu danh ngôn được công nhận tại Lương Sơn Bạc, sinh ta là phụ mẫu, hiểu ta là Tống Công. Hôm nay Tống Giang lặp lại chiêu cũ, quan sát mỗi biểu lộ nhỏ bé và nhất cử nhất động của Lý Diên Khánh. Thật tình không biết Lý Diên Khánh đã sớm đoán được ý đồ Tống Giang tới đây từ chỗ huynh đệ Nguyễn Thị. Trong lòng hắn cũng sớm có cách đối phó. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, hôm nay Nguyễn Tiểu Nhị đại ca đã hỏi Bảo Chính chúng ta, Bảo Chính cũng đã giải thích với họ. Nếu như Tống quan nhân không biết, tại sẽ lặp lại lời Bảo Chính lần nữa. Gia đình Hồ Đại Thúc 5 năm trước đã dọn đi rồi, chỗ Tống quan nhân đang ngồi hiện tại là khách đường nhà Hồ Đại Thúc, hắn bán mảnh đất này cho chúng ta lại xây dựng phòng ở, nơi này đã không còn dấu vết sinh hoạt của gia đình họ. Tống Giang vẫn nhạy cảm phát giác được chút mâu thuẫn trong lời Lý Diên Khánh nói, gã vội vàng cười nói, có thể Lý Thiếu Lang hiểu lầm. Ta cũng không có ác ý với Hồ Thịnh. Ta và hắn là bạn cũ nhiều năm trước, ta vẫn cho rằng 20 năm trước hắn đã chết rồi, về sau mới biết được hắn còn chưa chết, mà là mai danh ẩn tích sống tại huyện Thang Âm, ta mới ngàn dặm xa xôi chạy đến, muốn gặp cố nhân. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, nếu như Tống quan nhân tới sớm 5 năm, có lẽ còn có thể nhìn thấy Hồ Đại Thúc, đáng tiếc hiện tại ta đã không giúp được ngươi. Trên thực tế, Lý Diên Khánh biết hiện giờ Hồ Thịnh ở nơi nào. 4 năm trước lúc Hồ Thịnh thầm trở lại thôn Lý Văn tìm hiểu tình hình, từng nói với hắn, gia đình họ ở gần nhà tổ mẫu Tiểu Thanh Nhi. Mà Hồ Đại Nương từng kể, nhà mẹ bà là người ở trấn Nam Nhạc Phủ Đại Danh, gia đình Hồ Đại Thúc chắc chắn ở nơi này. Chương 67, khách đến thăm trong đêm. 2. Nhưng mặc kệ Tống Giang nói ba hoa thế nào, Lý Diên Khánh đều tuyệt đối không để họ đi quấy rầy cuộc sống bình tĩnh của gia đình Hồ Đại Thúc. Tống Giang tiếc nuối thở dài, ta đương nhiên biết được cố nhân đã dọn đi, nhưng ta nghĩ hẳn là có người biết được tung tích của hắn, tiểu quan nhân hẳn là biết một chút manh mối. Lý Diên Khánh cười nói, 5 năm trước ta mới 7 tuổi, Tống quan Na Hàng cảm thấy hắn sẽ nói cho ta biết sao. Mặc dù Tống Giang không nhìn ra chút biểu lộ từ mặt Lý Diên Khánh, nhưng lịch duyệt phong phú lại nói cho gã biết. Mỗi câu nói của thiếu niên trước mắt này đều không chút kẽ hở. Nói rõ trước đó hắn đã tiến hành chuẩn bị tỉ mỉ, điều này vừa vặn chứng minh hắn chắc chắn biết tung tích của Hồ Thịnh. Tống Giang là nhân vật bậc nào, sao lại bị một thiếu niên nắm mũi dắt đi? Nụ cười trên mặt gã biến mất, lạnh lùng nói, có lẽ tiểu quan nhân không biết, nhưng ta nghĩ phụ thân của tiểu quan nhân chắc chắn biết, ta hẳn là bái phỏng lệnh tôn mới đúng. Đây cũng là một loại uy hiếp mặt ngoài. Nếu ngươi không chịu nói, vậy thì đi tìm phụ thân ngươi. Lý Diên Khánh cũng đổi sắc mặt, cao giọng nói, cúc tẩu, rót canh. Phong tục triều Tống là đón khách rót trà, tiễn khách rót canh. Nếu như chủ nhân chủ động muốn hạ nhân rót canh, đây chính là ý tứ đuổi khách. Tống Giang hơi lúng túng đứng dậy, chắp tay nói, dù thế nào, ta vẫn muốn đa tạ tiểu quan nhân chiêu đãi, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này chúng ta còn gặp lại. Lý Diên Khánh tiễn gã tới sân, chậm rãi nói, ta cảnh cáo trước, phụ thân ta không biết chuyện Hồ Đại Thúc, nếu như Tống quan nhân cứ muốn tìm phụ thân ta, ta cũng không thể ngăn cản, nhưng nếu phụ thân ta có gì không hay xảy ra, vậy thì đừng trách Lý Diên Khánh ta đến Lương Sơn Bạc xin chỉ giáo. Tống Giang biến sắc, gã không nói một lời, quay người vội vàng rời đi. Rời khỏi nhà Lý Diên Khánh, Tống Giang chậm rãi cưỡi ngựa rời đi, đây là thói quen của gã tính tình cẩn thận. Trước khi làm bất cứ chuyện gì đều sẽ nghĩ rồi mới làm, gã cần cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó cân nhắc mỗi bước hành động. Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ. Tống Giang quay đầu kêu một tiếng, Nguyễn Tiểu Nhị và Nguyễn Tiểu Ngũ lập tức dục ngựa tiến tới, xin đại ca phân phó. Ta muốn hỏi các ngươi có nói với Lý Diên Khánh, chúng ta tới từ Lương Sơn Bạc hay không? Nguyễn Tiểu Nhị vội vàng lắc đầu, bí mật này chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Vậy còn Nguyễn Ngũ đệ? Tống Giang lại quay đầu hỏi Nguyễn Tiểu Ngũ. Đại ca, ta thề tuyệt đối không nói tới Lương Sơn Bạc. Tống Giang biết miệng của huynh đệ Nguyễn Thị rất chặt, bằng không gã sẽ không dẫn họ ra ngoài, trong lòng gã càng thêm nghi ngờ. Nguyễn Tiểu Nhị cảm thấy biểu lộ của Tống Giang không đúng, liền thấp giọng hỏi, đại ca, sao vậy? Kỳ quái, Lý Diên Khánh này làm sao biết được chúng ta tới từ Lương Sơn Bạc? Ta cũng chỉ nói cho hắn, ta là Tống Giang Vận Châu. Lý Quy nhếch miệng cười một tiếng, vậy thì nói rõ đại gia danh khắp thiên hạ mà thôi. Nói bậy. Ngay cả quan phủ Vận Thành cũng không biết ta trốn ở Lương Sơn Bạc, huống chi nơi này là phía Tây Hà Bắc. Một thiếu niên nông thôn như hắn làm sao có thể biết ta đến từ Lương Sơn Bạc? Vậy bước tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Tống Giang lắc đầu, trước tiên về khách sạn, chờ ngày mai rồi nói. Nguyễn Tiểu Nhị do dự một chút, lại thấp giọng nói, khẩn cầu đại ca cho tiểu đệ thể diện, tha cho thiếu niên này một mạng. Tống Giang liếc mắt nhìn gã, thản nhiên nói, ngươi không cần lo lắng, ta tự có chừng mực, sẽ không để ngươi làm ác nhân. Ngay khi Tống Giang vừa đi, Lý Diên Khánh lập tức dùng nước lạnh dội tỉnh Trung Thúc đang ngủ say. Trung Thúc chến choáng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mơ màng không biết Đông Tây Nam Bắc. Bạn già của y và Cúc Tẩu vội vàng hỏi, tiểu quan nhân, có chuyện gì? Các ngươi đừng hỏi nữa, nhanh tới nhà Cố Tam Thẩm tránh một chút, bình minh trở lại. Lý Diên Khánh rất rõ ràng Tống Giang đã nghi ngờ mình, cái gọi tìm cha chỉ là kế hoãn binh, ổn định mình mà thôi. Gã chắc chắn sẽ lại tìm đến, tiên lễ hậu binh, lần thứ hai đến, người đến chắc chắn không có ý tốt. Lý Diên Khánh cũng đưa hỷ thước qua nhà Cố Tam Thẩm tạm lánh. Sau khi sắp xếp xong xuôi người nhà, Lý Diên Khánh nạo mười mấy cây trúc cắm bên ngoài tường phía sau, lúc này mới đeo đoạn kiếm trên lưng, ẩn thân ở một nơi bí mật tại sân sau. Kiên nhẫn chờ đợi vị khách giá lâm lần thứ hai. Thời gian hai canh giờ, hai bóng đen xuất hiện trong rừng cây phía nam, người tới chính là Đái Tông và Lý Quỳ. Tống Giang đương nhiên sẽ không tới huyện An Dương bái phỏng Lý Đại Khí phụ thân Lý Diên Khánh, trước mắt vị thiếu niên này biết tung tích của Hổ Thành, cần gì bỏ gần tìm xa. Sở dĩ Tống Giang không ra tay với Lý Diên Khánh ngay tại chỗ, chủ yếu vì gã cố kỵ huynh đệ Nguyễn Thị. Hai vị huynh đệ này đều là người trọng tình nghĩa, gã sợ hai người này khó xử. Đây cũng là chỗ Tống Giang cân nhắc chu toàn, gã không thể vì một Hổ Thành và tổn thương mặt mũi của hai vị huynh đệ khác. Tống Giang trở về khách sạn trước, chờ huynh đệ Nguyễn Thị chìm vào giấc ngủ, lại âm thầm phái Đái Tông và Lý Quỳ đi bắt Lý Diên Khánh, hỏi tung tích của Hổ Thành rồi lặng lẽ thả hắn trở về. Như vậy vừa đạt được mục đích lại chiếu cố được mặt mũi của huynh đệ Nguyễn Thị, nhất cử lưỡng tiện. Hai bóng đen nhanh chóng tới gần tường sân sau của Lý Diên Khánh. Lý Quỳ muốn nhảy qua tường lại bị Đái Tông kéo lại. Lý Quỳ lập tức bất mãn, trừng con mắt trâu lớn nói, mấy người già trẻ em mà thôi, ngươi sợ cái gì? Không phải ta sợ hãi, ta sợ kinh động Tiểu Lan kia, bị hắn chuồng mất. Lại nói đại ca liên tục dặn dò Tiểu Lan kia tiễn pháp cao minh. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt. Câu phía trước Lý Quỳ còn tán thành, nhưng câu tiếp theo lại khiến Lý Quỳ biểu môi, đường đường hảo hán Lương Sơn lại sợ người khác bắn tên, ngươi cứ canh chừng cho ta, xem ta dùng một sợi dây thừng trói hắn ra. Đái Tông tóm một cái không giữ được gã, Lý Quỳ đã sớm nhảy lên tường. Đái Tông bất đắc dĩ chuẩn bị theo sau, đúng lúc này ngoài ý muốn xảy ra, liền nghe Lý Quỳ hô một tiếng, trực tiếp ngã xuống từ đầu tường. Đái Tông quá sợ hãi, vội vàng leo lên tường. Trong bóng tối gã cảm giác có một cổ kình phong đánh tới mặt mình. Nhanh tới mức không gì sánh nổi. Đái Tông chưa ổn định thân thể, nghiêng đầu trốn tránh đã không kịp, chỉ có thể đưa tay cản lại. Liền nghe bộp một tiếng, một vật đánh vào mu bàn tay gã. Đái Tông lập tức đau tới tận xương cốt, dường như gãy đứt xương tay. Thân thể Đái Tông lung lay một chút theo bản năng. Gã lại cảm thấy một cổ kình phong đành tới mặt mình, gã rốt cuộc trốn không thoát, cảm thấy trán đau đớn một hồi. Gã hét thảm một tiếng, ngửa mặt ngã cắm đầu từ trên tường ra bên ngoài. Lý Diên Khánh dùng ba viên đá đánh cho hai hảo hán Lương Sơn chật vật, hắn núp trong bóng tối. Đối phương bại lộ dưới ánh trăng, hắn thấy rất rõ ràng.